Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 867 Tân Vương Đăng Cơ. James Rodriguez, thế giới dao động phá khung thành, Real Madrid San đều tỷ số điểm số. Cái này dẫn bóng thật sự là vô cùng đặc sắc, chấn động không gì sánh nổi. Zidane thay đổi James Rodriguez. Có thể muốn chính là hắn một cước này thạch phá thiên kinh sút gôn. Liverpool dẫn trước cũng không có duy trì bao lâu. Hiện tại điểm số biến thành 3-3. Trận đấu này còn thừa thời gian đã không nhiều lắm. Đối hai đội lớn nhất khảo nghiệm sắp xảy ra. Ai có thể kiên trì đến cuối cùng đâu. Bởi vì cái này ném cầu xuất hiện. Tư đồ Vân Binh quyết định trì hoãn thay người thời gian. Real Madrid trong nháy mắt toàn đội khí diễm tăng vọt. Bọn hắn cũng kỳ vọng tại thông thường thời gian bên trong kết thúc rơi tranh tài lo lắng. Mặc dù từ uy hiếp tiến công số lần tới nói bọn hắn so ra kém Liverpool. Nhưng bọn hắn nắm chắc cơ hội năng lực càng mạnh. Đường Liverpool một lần nữa kéo cầu về sau. Meazza sân bóng đinh tai nhức óc khuấy động lòng người trợ uy thanh thế đem so với thi đấu không. Khí đẩy hướng đỉnh điểm. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh không ngừng mà dùng tay phải đập nện bàn tay trái. Ra hiệu đám cầu thủ phòng thủ nhất định phải cường ngạnh. Dù sao tranh tài thời gian còn lại không nhiều. So sánh với Real Madrid, nhiều tên cầu thủ trên thân gánh vác thẻ vàng. Liverpool ngược lại là có đầy đủ chiến thuật phạm lỗi không gian. Đây cũng là tranh tài tiến hành đến một bước Liverpool tại chi tiết bên trong ưu thế. Tranh tài phút 68 lúc, Sané trước bên sân đường khống chế bóng về sau cấp tốc cùng Eriksen gặp trở ngại phối hợp sau trước. Chen vào vượt qua Danilo khu vực phòng thủ, theo sát lấy liền lội cầu cắt ngang thẳng hướng Real Madrid vùng cấm địa. Lúc này Real Madrid hậu phòng tuyến cấp tốc hướng phía trước cầu môn mang về rút lui. Áp xúc bên trong cấm khu không gian. Chặt đứt Liverpool phong tuyến liên hệ. Sané bất đắc dĩ chỉ có thể đưa bóng chọn truyền vùng cấm địa sườn phải khu vực. Henderson bước nhanh giết vào vùng cấm địa bên trong đánh đầu công cánh cửa. Nhưng trận banh này đỉnh cao. Hô! Nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá phát ra một trận tiếng thở dài. Sau đó tiếng vỗ tay như sấm. Real Madrid bên này xúi dục khoái công. Đường Marcelo hậu trường cánh trái đưa bóng chọn truyền trước trận trung lộ lúc. Benzema tại trên phạm vi lớn lui về bên trong đánh đầu đưa đò James Rodriguez. Không đợi đối phương khống chế bóng. Robertson vốn nhờ va chạm quá mạnh đem James Rodriguez đánh ngã trên mặt đất. Trọng tài chính quả quyết xử phạt Robertson phạm lỗi, đồng thời cho hắn lấy ra một trương thẻ vàng. Real Madrid trực tiếp đá phạt, bởi vì là phía trước trận cánh phải, cho nên trận banh này từ James Rodriguez đến chủ phạt. Hắn trực tiếp đưa bóng sâu nhập vùng cấm địa bên trong. Xe Ronaldo tại vùng cấm địa bên trong ruộng cạn nhổ hành trệ không kinh khủng. Nhưng cũng tiếc vị trí của hắn cũng không tốt. Hết sức nhảy tới điểm cao nhất lại chưa thể đụng phải bóng đá. Cái này ở một mức độ nào đó lung lay Liverpool hậu vệ nhóm. Ở phía sau điểm mai phục Ramos theo vào đánh đầu. Lần này thế nhưng là để tư đồ Vân Binh cùng tất cả Liverpool fan bóng đá team đều nhảy đến cổ rồi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, mắt thấy bóng đá muốn bay vào Liverpool cầu môn bên trong. Ter Stegen hoành đập ra đi đơn trưởng đưa bóng cản ra. OMG, Ter Stegen cấp thế giới dập tắt lửa đem Ramos tất tiến chi cầu cự tuyệt ở ngoài cửa. Real Madrid bỏ lỡ một cái tuyệt sát Liverpool cơ hội. Bị cản đi ra bóng đá bị Casemiro tại vùng cấm địa bên trong quét về đường biên. Ano lập tức đem cầu nghiêng truyền bên trái đằng trước. Kante thuận thế lội cầu biến hướng hướng đường biên né tránh qua đến từ Modric chán phản đoạt. Sau đó một cước thẳng truyền tống ra. Bóng đá lăn đến bên trong vòng lệch phải vị trí. Mbappé tại Marcelo thiếp thân chằm chằm phòng bị lĩnh cầu biến hướng hướng trung lộ. Tại Marcelo theo đuổi không bỏ lúc, Mbappé làm bộ cho Sané chuyền bóng lừa gạt Marcelo thân thể trọng tâm. Dừng dẫn cầu biến hướng một mạch mà thành. Pullback V, tại một lần nữa mặt hướng đường biên về sau. Mbappé cấp tốc lội cầu khởi động gia tốc. Marcelo dừng lại xoay người đi truy. Từ vừa mới bắt đầu lạc hậu nửa cái thân vị, đến dần dần bị Mbappé hất ra khoảng cách rất lớn. Mbappé thể năng xác thực đã bắt đầu xảy ra vấn đề. Nhưng là hắn lần này tiến công y nguyên tốc độ cao nhất bộc phát. Hắn không có đi cân nhắc phải có điều giữ lại. Đường Khedira ở phía sau trận muốn đối Mbappé tiến hành chặn đường lúc. Dẫn bóng thế như bôn lôi Mbappé ở trước mặt hắn dừng. Giả lác, lại biến hướng tăng tốc. Hoàn thành đột phá, nhìn trên đài Real Madrid fan bóng đá hít vào một hơi. Mbappé xung kích làm bọn hắn cảm thấy da đầu run lên. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Một đời mới thiên vương cự tinh đã đăng tràng. Muốn mang vương miện, tất nhận nặng. Không có người nào là Bim Ba Đeo càng cần hơn tại Champions League trong trận chung kết đến nâng. Lên đội bóng tiến lên. Đường Pepe đột nhiên hướng Mbappé đánh tới lúc. Pepe đã là phòng tuyến bên trên người cuối cùng. Đường Pepe tại Mbappé phía trước còn có 1 mét đường thời chân cắt bóng lúc. Mbappé sau lưng đập cầu chóp biến hướng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối từ Pepe bên người. Vượt qua, cuộc tỉ thí này bên trong, Mbappé thần tượng C. Ronaldo ngay tại trên trận, mà C. Ronaldo nhìn xem Mbappé tại Real Madrid vùng cấm địa trước chóp biến hướng tất nhiên bùi ngùi. Mãi thôi, từng có lúc, hắn vang dội Premiership lúc sở trường nhất chính là chóp biến hướng. Hiện tại Mbappé thì thành thạo linh hoạt lại tự nhiên sử dụng ra một chiêu này. Đột phá Real Madrid toàn bộ phòng tuyến. Real Madrid phòng tuyến ầm vang sụp đổ. Mbappé lội cầu giết vào vùng cấm địa lúc. Navas bỏ cửa mà ra. Tại thời khắc mấu chốt, Mbappé lên chân làm bộ sút gôn. Navas trọng tâm đè thấp đã chuẩn bị dập tắt lửa. Nhưng Mbappé lại dưới chân hộ cầu đi phía trái phía trước tiến lên. Navas trọng tâm bị lắc. Lại đột nhiên đập ra, sợ bị Mbappé qua rơi về sau đánh hụt cánh cửa. Mbappé tại Navas đập ra trong nháy mắt nhẹ nhàng linh hoạt chọn cầu lốp bóng cầu môn góc xa. Navas nhìn xem kia từ mình phiên thiết tuyến đường phía trên bay qua bóng đá. Vô ý thức đưa tay đi phong cản, nhưng là ngón tay lại khoảng cách bóng đá không sai biệt lắm có 1 mét. Xong. Mbappé nhìn thấy bóng đá đạn địa chi sau bay vào cầu môn bên trong. Hắn quay người xông về bên sân, giang hai cánh tay hưởng thụ lấy đến từ Hồng Quân fan bóng đá cuồng nhiệt reo hò. Mbappé lập cú đúp, đây là một cái cỡ nào đặc sắc dẫn bóng. Từ đó vòng hậu phương khởi động, thoát khỏi, hơn người, một con rồng, Mbappé chế tạo. Đây là một trận thuộc về Mbappé trở thành châu Âu giới bóng đá tân tấn cự tinh sự kiện quan trọng. Tranh tài là thuộc về hắn quang mang vạn trượng thời khắc. Năm ngoái châu Âu cậu bé vàng thường được chủ. Lấy thời gian ngắn nhất ngay tại xung kích châu Âu giải quả cầu vàng. Tại Liverpool San đều tỷ số điểm số về sau. Mbappé 2 cái dẫn bóng. 2 độ trợ giúp Liverpool dẫn trước. Liverpool có thể giữ vững cái này ưu thế sao? Bọn hắn sẽ còn cho Real Madrid cơ hội sao? Zidane lại nhíu mày. Tại Real Madrid San đều tỷ số điểm số không bao lâu. Liverpool bắt lấy một lần phản kích cơ hội công hãm Real Madrid thành trì. Lần này quá đau đớn. Vốn là sĩ khí như hồng trạng thái. Bây giờ lại trở nên áp lực trùng điệp. Tư đồ Vân Binh lần này không có đi chúc mừng, mà là nắm chặt thời gian tiến hành thay người. Hắn muốn duy nhất một lần đổi 3 tên cầu thủ. Coutinho, Vardy, Benatia ba người bị hắn gọi vào trước mặt. Hắn lần lượt cho cầu thủ an bài ra sân sau nhiệm vụ. Tại Real Madrid nắm chặt thời gian chuẩn bị kéo cầu lúc Liverpool tiến hành thay người. Tại Liverpool 4-3 dẫn trước Real Madrid về sau, Tư Đồ Vân Bình rất bình thường quả quyết muốn duy nhất một lần dùng xong ba cái thay người danh. Ngạc, Mbappe, Sané, Ano cùng nhau bị thay đổi. Toàn trường Hồng Quân fan bóng đá nâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cầu thủ bị thay đổi lúc, Tư Đồ Vân Bình lần lượt ôm bọn hắn. Thay người về sau Liverpool trận hình biến thành 4-5-1. Vardy đơn mũi tên. Coutinho, Eriksen, Henderson, Casemiro, Kante 5 người đánh trúng trận. Benatia khắp 10 phải hậu vệ biên. Van Dijk, Koulibaly, Robertson hợp thành Liverpool phòng tuyến. Giữa trận tự nhiên là điên cuồng phản đoạt. Coutinho thì gánh chịu tổ chức cùng khống chế tràng diện tác dụng. Vardy bảo trì phản kích uy hiếp cùng áp lực. Real Madrid bên này còn thừa lại một cái thay người danh ngạch. Zidane nguyên bản định dùng Vazquez thay đổi Benzema, nhưng đây là xây dựng ở Real Madrid điểm số dẫn trước bối cảnh dưới. Hiện tại điểm số lạc hậu, xem ra muốn đánh thành chiến lũy, hắn vẫn là cần Benzema ở đây bên trên. Tại Real Madrid một lần nữa kéo cầu về sau, bọn hắn cấp tốc khởi xướng khoái công. Nhưng là Liverpool tại trung hậu trận bày ra thiên la địa võng. James Rodriguez vừa ngừng cầu liền bị Casemiro cùng Robertson bước đoạt nhị liên kích. Trong nháy mắt ném cầu, Liverpool tiến công ngược lại là thả chậm tiết tấu. Nếu như không có cơ hội tốt, bọn hắn liền sẽ ở giữa sân khu vực chuyền bóng khống chế tràng diện. Real Madrid cũng tương tự tiến hành điên cuồng phản đoạt. Nhưng bởi vì phản đoạt chất lượng nguyên nhân, dẫn đến bọn hắn tấp nập phạm lỗi. Tư Đồ Vân Bình đứng tại bên sân như cũ không thể hoàn toàn yên lòng. Hắn cũng không biết mình tại sao lại có một loại cùng loại tâm thần có chút không tập trung trạng. Thái, có lẽ là trong tiềm thức Sigrid bên kia chờ sinh tình huống tại ảnh hưởng hắn. Tranh tài phút thứ 78 lúc, Real Madrid điên cuồng để lên. Bọn hắn đã không có đường lui, nhìn trên đài Real Madrid fan bóng đá cũng đều phi thường lo lắng. Thời gian cấp bách, nếu như Real Madrid không thể nhanh chóng san đều tỷ số điểm số, bọn hắn liền lại đem thu hoạch một cái thất vọng vô cùng cùng làm cho người tiếc nuối mùa giải. Tại Real Madrid điên cuồng để lên về sau, Marcelo đường biên tao ngộ Henderson bước đoạt. Hắn mặc dù chụp cầu thoát khỏi, nhưng cũng phát huy không gian như cũ có hạn. Thế là hắn đưa bóng truyền bên trong sâu nhập vùng cấm địa bên trong. Trận banh này Ronaldo không có cơ hội tranh đoạt. Koulibaly rất tốt khống chế được bóng đá điểm rơi. Không có cho Benzema chế tạo uy hiếp cơ hội. Đường bóng đá bị giải vây sau khi ra ngoài. Liverpool hậu trường trung lộ khống chế bóng. Coutinho lội cầu lui về kéo ra cùng Khedira ở giữa khoảng cách. Sau đó đưa bóng hoành gõ đường biên, hướng về phía trước vị trí chạy tiếp ứng Henderson ngừng cầu điều chỉnh một bước sau ngẩng đầu quan. Sát phía trước tình huống, sau đó một cước qua đỉnh truyền xa đưa ra. Vardy đè ép Pepe cùng Ramos vị trí cấp tốc quay người trước chen vào hoàn thành phản việt vị. Pepe cùng Ramos cũng lập tức quay người về truy. Tại an địch sắp tại ở ngoài vùng cấm ngừng cầu lúc. Pepe từ phía sau để sẻng. Vardy còn chưa ngừng cầu trước hết bị xúc người ngửa mã ngã ngửa trên mặt đất lên. Tư Đồ Vân Bình ở đây bên cạnh giơ cao hai tay giống to nhắc nhở trọng tài. Đây là một cái tuyệt đối trên ý nghĩa hồng bài phạm lỗi. Vô luận từ tình thế vẫn là phạm lỗi tính chất. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Chạy tới không đợi Pepe giải thích liền móc ra một chương hồng bài. Còn lại Real Madrid fan bóng đá nhau nhau ôm đầu khó có thể tin. Nhưng khách quan nói,